Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1465, chương 1464 chỉ là ước mơ đối tượng. Chuyện này, có lẽ, liền Rama chính mình cũng không biết a. Không phải nói Yuri đối Rama tình cảm, mà là Yuri so Rama tưởng tượng càng sớm hơn biết được hắn tồn tại. Mặc kệ là Rama, Kanata vẫn là Chloe bọn người, bởi vì Yuri là đi vào Midgan, về sau biết được Rama sự tích, Phương mới bắt đầu ước mơ hắn. Có thể kỳ thật, sớm tại Yuri lúc nhỏ, nàng liền đã nghe nói qua Rama. Lúc đó, Yuri cũng không là tại Midgan bên trong, mà là tại khác The Floating City bên trong. Lúc kia, bởi vì thật sớm liền bị phát hiện có được ma lực quan hệ, Yuri đã quyết định trở thành một tên Sky Wizard. Chỉ bất quá, lúc ấy, người bên cạnh lại vẫn luôn tại vì một kiện sự tình nghị luận ầm ĩ. Nghe nói, Rune, bên kia xuất hiện một cái khó có thể tưởng tượng thiên tài. Giống như là tại ấu niên trong trường học liền thể hiện ra vượt xa quá chính quy Sky Wizard ma lực. Liền bay lượn ma thuật đều tại nhập học trước tập thôi đi. Cái kia thật đúng là ghê gớm thiên tài a. Nghe nói toàn bộ Rune đều đã bị kinh động, còn có mấy cái học viện The Floating City đều phát tới mời. Nói là muốn kéo vị này khó gặp thiên tài đi qua học tập. Khó trách tin tức thế mà truyền đến chúng ta nơi này tới. Các đại nhân vẫn tại thảo luận chuyện này. Nhưng lúc ấy còn là tiểu hài tử, Yuri không khỏi sinh ra tò mò. Phải biết, tại ấu niên trường học thời điểm, ủng có trở thành ma đạo sĩ tư chất, những đứa trẻ sẽ chỉ được trao tặng vô cùng cơ sở một ít gì đó. Tỉ như làm sao sử dụng đơn giản khắc ấn thuật thức, như thế nào điều động ma lực tới hành xử ma pháp. Lúc ấy còn không có được xưng là ma thuật, còn có liền là học tập bay lượn cùng với không chiến một chút tri thức. Liền kỹ xảo chiến đấu đều không chút giáo, trên cơ bản thuộc về Khải Mông. Chỉ có đi qua Khải Mông, tại ấu niên trong trường học học tập xong 6 năm, bị trường học cho rằng là có trở thành một tên ma đạo sĩ khả năng, đó mới sẽ bị mang đến một tòa học viện The Floating City, ở nơi đó học tập. Đến mức học viện The Floating City sớm tới kéo học sinh, đây chính là cực sự hiếm thấy sự tình. Dù sao The Floating City bên ngoài lúc nào cũng có thể xuất hiện ma giáp trùng. Dù cho chủ yếu dùng tới ở lại thị dân The Floating City cũng sẽ ở so sánh địa phương an toàn. Nhưng nếu là không có tuyệt đối tất yếu, sẽ rất ít có nhân chủ động tại The Floating City ở giữa tiến hành lui tới. Chớ nói chi là vì không quan trọng một cái ấu niên trường học còn không có tốt nghiệp tiểu hài. Có thể kết quả, đứa bé kia biểu hiện vẫn như cũ tạo thành dạng này oanh động. Lý do, vẻn vẹn là bởi vì, Rune, bên trong xông vào mấy con Aliucobon cấp ma giáp trùng, lại bị đứa bé kia cho đánh giết. Nghe được chuyện này thời điểm, đừng nói là đại nhân, liền là Yuri đều sợ ngây người. Rõ ràng chỉ là ấu niên trường học học sinh, lại có thể giết chết ma giáp trùng. Đơn giản liền là một kiện cực kỳ chuyện bất khả tư nghị. Theo lúc kia, Yuri chỗ The Floating City cùng với còn lại The Floating City vẫn tại đối với chuyện này nghị luận ầm ĩ, đến mức Yuri cũng bắt đầu chú ý tới người này, cũng theo trong miệng của người khác biết được tên của đối phương. Lorelei Alin, cái này là lúc ấy năm gần 7 tuổi Yuri lần thứ nhất biết được cái tên này tình cảnh. Về sau, tại lục tục ngo ngoe ở giữa, cùng đối phương có liên quan tin tức vẫn luôn tại lưu truyền. Tỷ như, rõ ràng tuổi trẻ đến không tưởng nổi, lại thông minh lanh lợi đến mức độ kinh người, đem trường học chương trình học chỗ dạy bảo đồ vật toàn bộ đều lấy được mark điểm. Tỷ như, làm người khác tại học tập bay lượn thời điểm, hắn đã có thể ra dáng tiến hành không chiến. Thậm chí còn một mình đến Rune, bên ngoài, giết chết qua không ít ma giáp trùng. Lại tỉ như, đối phương cũng không chỉ là chính mình mạnh lên mà thôi. Đúng là còn mang theo bên người hai cái phát tiểu cùng một chỗ mạnh lên. Nhưng cái kia hai cái phát tiểu cũng lần lượt thu vào một tòa tòa học viện The Floating City mới. Giống chuyện như vậy dấu vết đều không ngừng theo. Rune truyền đến, nhường Yuri đối nó càng ngày càng hiếu kỳ, càng mơ hồ mang tới từng tia ước mơ. Tại vậy sau này, theo nói đối phương cùng mình hai cái phát tiểu cùng một chỗ. Tiến nhập Midgan, tiến hành học tập, lúc đó đã 11 tuổi. Học tập ấu niên trường học năm lớp 6, sang năm liền sẽ tốt nghiệp. Cũng bắt đầu lựa chọn tiến vào học viện The Floating City học tập. Yuri liền ở trên màn ảnh. Thấy được thiếu niên này, lý do rất đơn giản. Nhìn một chút vị này thiên tài hiếm thấy tại Midgan, bên trong đến tột cùng lẫn vào thế nào đi. Mặc dù mới dự tính năm nhất, nhưng hắn giống như cùng hắn hai cái phát tiểu hợp thành một tiểu đội. Chuẩn bị tham gia bài danh chiến. Trước đó vẫn luôn đang nghe hắn nghe đồn, lần này cuối cùng có khả năng thông qua trực tiếp nhìn một chút thực lực của hắn có phải hay không. Có như vậy làm người kinh diễm, đừng nói nữa, trực tiếp sắp bắt đầu, liền là chuyện như vậy, bởi vì tại các The Floating City ở giữa có chút danh tiếng, bị coi là thiên tài hiếm thấy quan hệ, tại thiếu niên tiến vào Midgan học tập. Cũng chuẩn bị tham gia trận đầu bài danh chiến lúc, các đại nhân liền chuyên môn cử hành trực tiếp sẽ chuẩn bị nhìn một chút thiếu niên này là không phải thật sự có như vậy thiên tài. Mà Yuri liền không nhịn được cùng theo một lúc đi, cũng thấy được trận kia trực tiếp. Cũng liền tại ngày đó, Yuri lần thứ nhất thấy được Rama toàn cảnh, cũng gặp được Rama tướng mạo, người mặc Midgan. Dự tính năm nhất sinh chế phục Rama, liền cùng thân mặc phòng hộ phục hai cái phát tiểu, cùng một chỗ tại bài danh chiến sân thi đấu lên biểu diễn. Cũng trải qua trực tiếp, bị tất cả mọi người sở chứng kiến, Yuri vĩnh viễn cũng sẽ không quên ngày đó nhìn thấy đồ vật. Sân thi đấu bên trên, trôi nổi ở giữa không trung Rama liền đã không có mặc phòng hộ phục, thậm chí không có lấy ra vũ khí. Một bộ hững hờ bộ dáng, nhường đối địch tiểu đội đều bị chọc giận, không chút khách khí phát động tiến công. Đối phương mặc dù là cấp E tiểu đội, nhưng lại là dự tính năm thứ hai sinh. Sau mới vừa vào học Rama, đám người không thể nghi ngờ học được càng nhiều không chiến kỹ xảo cùng tiểu đội năng lực chiến đấu, cho nên ngay từ đầu liền hiện ra ưu thế áp đảo. Đem xông lên trước Kanata cùng Chloe đánh cho liên tục bại lui. Lúc này, Rama vẫn là không nhúc nhích, lại bắt đầu hướng Kanata cùng Chloe hạ chỉ thị, để cho hai người lẫn nhau phối hợp, thể hiện ra làm người giật mình không chiến kỹ xảo, vạch lên xoắn ốp, tiến công đối phương, đúng là trái lại chế trụ đối thủ, thấy tình thế không ổn. Đối phương nghĩ trực tiếp đối Rama người tiểu đội trưởng này ra tay, đoạt lấy trên cổ hắn tiêu chí, nắm bắt chàng thắng lợi này. Nhưng mà, đối mặt vây công mà đến địch quân Wizard, Rama thế mà chỉ là vỗ tay một cái, kết quả là chấn nổi lên sóng xung kích, đem địch nhân cho nhất cử nắm bắt. Thế là, Rama gọt nhóm đi vào Midgan, trận đầu bài danh chiến. Dùng ưu thế áp đảo, thu được thắng lợi, được, thật là lợi hại a. Cái kia thật chính là dự tính năm nhất sinh sao? Quá mạnh, không hổ là thiên tài a. Bên người các đại nhân dồn dập sợ hãi than dâng lên. Mà Yuri thì là nhìn xem tắm gội tại toàn trường tiếng hoan hô dưới. Cùng Kanata cùng Chloe vỗ tay chúc mừng Rama, trong bất chi bất giác đúng là xem si tới. Bắt đầu từ ngày đó, Yuri liền quyết định chính mình muốn đi trước Midgan học tập. Nàng muốn gặp Rama một mặt, bởi vì lúc kia Rama đã trở thành nàng ước mơ đối tượng. Ít nhất lúc ấy còn chỉ là ước mơ đối tượng.